Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 851, U Minh Cảng, 2. Hai người, một nam một nữ, đều mặc trường bào màu trắng, phía sau còn có áo choàng, dưới sắc trời lờ mờ, bên trên áo bào hình như tồn tại ám văn ngọn lửa, cho nên ngay khi bọn họ vừa đến, liền như hai luồng hỏa diễm tiếp cận. Hứa Thanh liếc mắt liền nhận ra loại y phục này, đây chính là y phục của chấp kiếm giả. Nhất là Hứa Thanh còn đã từng gặp qua người nam tu trong hai người này. Đội trưởng cũng lập tức nhận ra. Đối phương chính là vị chấp kiếm giả truy kích lão ma Kim Đan, người mà Hứa Thanh đã gặp trong khi đang tuần tra trên Quẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Lúc ấy đối phương đã biết lão ma Kim Đan không chết, nhưng lại cố ý để lại cho hai người Hứa Thanh một cơ hội nhặt xác. Giờ phút này hai người chấp kiếm giả này từ trong gió lốc lao ra, bay thẳng đến bên người khổng lồ, riêng phần mình ra tay, sau khi lấy đi thi thể người khổng lồ do mình chém giết, bọn họ liền nhìn Hứa Thanh cùng đội trưởng. Không có bất cứ lời nói câu thông nào cả, hai người chấp kiếm giả này nhẹ gật đầu về phía Hứa Thanh cùng với đội trưởng, sau đó liền quay người rời đi, lại chui vào bên trong gió bão. Nhưng Hứa Thanh bỗng chú ý thấy, người chấp kiếm giả nữ mà mình chưa từng thấy qua kia, phía sau lưng nàng lại đeo theo một tiểu cô nương 7-8 tuổi. Tiểu cô nương này không phải nhân tộc, trên mi tâm có hai cái xúc tu đan chậm rãi nhúc nhích, còn có một sợi vải màu đen che khuất con mắt, được buộc chặt vào sau đầu. Nàng lặng lẽ nằm ở trên lưng của nữ tử chấp kiếm giả kia, tựa như đang ngủ. Sau khi đưa mắt nhìn hai vị chấp kiếm giả này đi xa, Hứa Thanh nhìn qua đội trưởng. Đội trưởng thấp giọng mở miệng. Bọn họ không phải chấp kiếm giả ở Nghênh Hoàng Châu. Hứa Thanh cũng nhìn ra điểm này, dẫu sao thì hôm tuyển chọn chấp kiếm giả, tất cả chấp kiếm giả trong Nghênh Hoàng Châu đều đã có mặt, mặc dù nhân số rất nhiều, nhưng bọn họ đều có thể nhận ra. Hẳn là đang thi hành nhiệm vụ gì đó. Hứa Thanh nói một câu, sau đó thu hồi người khổng lồ mà mình chém giết, mà những người khổng lồ khác ở đây cũng đã lập tức giải tán, dung nhập vào bên trong gió bão, không thấy tung tích. Hứa Thanh đưa mắt nhìn, sau cùng dưới sự thúc giục của đội trưởng, cả hai bay lên không trung, dưới trận bão táp bên dưới, bay trở về Phi Chu. Không lâu sau Phi Chu liền rời xa nơi này, đi ngang qua gió bão, sau khi phi hành hơn nửa tháng, rốt cuộc vào hoàng hôn ngày hôm nay, bọn họ đã đi tới trạm trung chuyển thứ nhất trong Vân Phong Châu. Hứa Thanh cũng chỉ biết đại khái lộ tuyến di chuyển của chuyến đi này. Không biết được chi tiết, hết thảy đều là Tử Huyền Thượng Tiên và Phong Chủ Đệ Ngũ Phong quyết định. Vì an toàn cho mọi người nên tuyến đường này thuộc về bí mật, ngoại trừ Hứa Thanh và đội trưởng, những người khác ngay cả lộ tuyến đại khái cũng đều không biết. Mà nếu từ trên bầu trời nhìn xuống cái địa phương trung chuyển này, sẽ thấy nơi này rất giống một cái phường thị lộn xộn. Bên trong có rất nhiều phòng ốc che tránh gió bão, không ít tu sĩ, đủ các loại tộc. Trong đó còn có một chút hắc y nhân đeo rất nhiều khuyên tai, trên mặt có hình xăm lệ quỷ. Khi những người này đi lại bên trong phường thị, nơi bọn họ đi qua, hết thảy tu sĩ đến từ bên ngoài đều trở nên rất kiên kỵ. Nơi này là lãnh địa của Quỷ Văn Tông, Quỷ Văn Tông là một trong những thế lực lớn bên trong Vân Phong Châu. Bọn họ nuôi dưỡng lệ quỷ, pháp thuật rất tà dị. Giọng nói của Tử Huyền Thượng Tiên vang vọng trong đầu Hứa Thanh, đây là nàng truyền âm nói riêng với một mình hắn. Hứa Thanh nghe vậy, liền nhìn những hắc y nhân kia nhiều thêm vài lần. Hắn mơ hồ cảm nhận được một chút chấn động mịt mờ tới từ hình xăm trên mặt bọn họ, khá tương tự với những thứ dị quỷ mà hắn thấy bên trong quỷ đồng. Mà một đoàn người bọn họ đến cũng đưa tới không ít sự chú ý của tu sĩ nơi đây. Nhưng mà theo Tử Huyền Thượng Tiên đi xuống Phi Chu, toàn bộ mọi người trong phường thị liền an tĩnh lại, uy áp thuộc về quy hư khiến cho thần sắc của những hắc y nhân kia cũng lập tức biến đổi. Lập tức có mấy vị hắc y nhân chạy đến, cung kính nghênh đón, đưa bọn họ vào khách sạn trong phường thị nghỉ ngơi một đêm. Khi đêm tối và ba ngày luân chuyển, một khắc bình minh tảng sáng, sẽ có quỷ thuyền tới U Minh Cảng nơi đây, chúng ta sẽ mượn nhờ quỷ thuyền đi về phía trước. Mà cái phường thị này, vào ban đêm sẽ biến thành quỷ phường, nếu các ngươi không có bổn sự, ban đêm chớ đi lung tung ra ngoài. Trong khách sạn, Tử Huyền Thượng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói xong. Liền đi vào trong phòng, những người khác cũng đều đè xuống hiếu kỳ đối với quỷ phường mà quỷ thuyền Tử Huyền vừa nói, từng người tự tiến vào phòng riêng của mình. U Minh Cảng. Quỷ thuyền là cái gì? Đội trưởng đứng bên người Hứa Thanh, tò mò hỏi một câu. Hứa Thanh lắc đầu, lòng hiếu kỳ của hắn không quá lớn, nhưng lại có chút hứng thú đối với quỷ phường mà Tử Huyền Thượng Tiên vừa nói. Cái này khiến hắn nghĩ tới quỷ phường mà mình đã từng tới ở trong Hoàng Cấm. Đêm khuya rất nhanh phủ xuống, theo bên ngoài liên tục vang vọng tới những tiếng gió thổi ồn ào, trong khi Hứa Thanh đang khoanh chân tu hành. Trong phòng khách sạn, thần sắc của hắn bỗng khẽ biến đổi. Trong một cái chớp mắt vừa rồi, hắn cảm thấy khí tức bên ngoài tựa như âm dương nghịch chuyển, sinh tử luân chuyển, hắn đã từng trải qua một màn này. Cho nên cũng không hề xa lạ gì. Hứa Thanh chậm rãi mở mắt ra, sau khi trầm ngâm một lúc liền đi đến bên cạnh cửa sổ. Hắn đứng ở trong phòng, đẩy ra một đạo khe hở nhìn ra bên ngoài. Trong ánh mắt của hắn, bộ dáng của phường thị bên ngoài đã trở nên đại biến. Đầu đường là vô số quỷ quái lơ lửng, đủ loại bộ dáng dữ tợn, tựa như bắt quỷ dạ hành. Đồng thời còn xuất hiện rất nhiều phân xưởng, bán một chút vật mà người chết cần. Ở phía xa trong trung tâm của phường thị, chỗ đó tồn tại rất nhiều sợi xích sắt, đang buộc chặt một cái chân to. Cái chân to này trôi lơ lửng ở trong không trung, toàn thân màu xanh thoạt. Nhìn vô cùng âm u, ngay khi Hứa Thanh nhìn thấy cái chân này, ánh mắt của hắn liền co rụt lại. Hắn mơ hồ cảm thấy cái chân to màu xanh này, đồng nguyên cùng với cái đầu tăng nhân mà hắn đã từng thấy ở cái quỷ phường trong hoàng cấm kia. Bị phân thây tách rời, sau đó phân tán tới các quỷ phường khác biệt. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, dứt khoát đẩy cửa sổ nhảy lên đi ra bên ngoài. Lần trước khi tới quỷ phường, hắn đã thấy được không ít thứ tốt nhưng không mua nổi, sau khi đi đến Nên Hoàng Châu, hắn đã giết chóc không ít. Mặc dù không cố ý sưu tập tâm huyết, nhưng cũng có không ít hồn, đây cũng là một loại quỷ tệ có thể sử dụng. Hứa Thanh cảm thấy có thể đi xem xét xung quanh. Nhưng vì để tránh xuất hiện phiền phức mà ảnh tử đưa tới giống như lần trước, lần này hắn không gọi ảnh tử ra ngoài che đậy cho mình nữa, mà thôi. Phát tòa thiên cung thứ ba, khiến cho toàn thân tràn ngập khí tức của độc đan. Xong xuôi hắn mới đi vào bên trong quỷ phường, lẫn vào bên trong đám quỷ quái. Thời gian trôi qua, bên trong quỷ phường, Hứa Thanh một đường rất là thuận lợi, cũng đã mua được không ít quỷ độc. Mắt thấy gần tới bình minh như lời Tử Huyền Thượng Tiên nói, Hứa Thanh đang muốn trở về, nhưng mới đi ra không bao lâu, trong khi đi ngang qua một chỗ tác phường, một tiếng hát hí khúc như ẩn như hiện từ trong cái tác phường này truyền ra. Quỷ phường bỗng trở nên im lặng, chỉ có tiếng hát hí khúc mơ hồ truyền đến. Mà tiếng hát xuất hiện cũng không hề có cảm giác đột ngột, mà lại dung hợp cùng với bốn phía của quỷ phường. Kiếp trước không đến, vãng sinh thường tại, cắt tương tư họa trần ai. Chớp mắt ngay khi tiếng hát hí khúc truyền vào trong tai Hứa Thanh, bước chân của hắn lập tức dừng lại, chợt quay đầu nhìn sang Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 852, mượn đường U Minh, 1. Nơi truyền ra tiếng hát hí khúc là một cái tác phường u ám. Chủ quán là một con quỷ quái nhiều mắt, trôi lơ lửng ở phía trên tác phường, trên khắp toàn thân đều là những con mắt. Theo Hứa Thanh nhìn chăm chú, non nửa con mắt trên người con quỷ quái nhiều mắt kia nhìn lại Hứa Thanh. Hứa Thanh không quan tâm mà vẫn bình thản cất bước đi tới, cúi đầu nhìn qua một cái bình nhỏ bằng thanh đồng trong đông đảo vật phẩm trên mặt đất. Bắc Âm bình. Hứa Thanh lập tức nhận ra lai lịch của thứ này. Hắn từng nhận được một cái Bắc Âm bình, về sau hắn đã dùng nó để thu lại khúc hát của Bắc Quỷ Dạ Hành, sau đó lại dùng âm thanh này để thu hút người khổng lồ kéo loan giá mặt trời, từ đó lấy được công pháp Kim Ô Luyện Vạn Linh. Nhưng dưới uy áp của người khổng lồ, cái Bắc Âm bình kia của hắn cũng đã tan vỡ không còn. Mà lúc này nơi truyền ra tiếng hát hí khúc kia, chính là từ trong cái bình. Này! Hứa Thanh trầm ngâm một chút, giơ tay lên chỉ một ngón vào Bắc Âm bình. Lại nhìn con quỷ quái nhiều mắt kia, sau đó ném ra một cái túi, bên trong chứa một số linh hồn. Sau khi con quỷ quái nhiều mắt nhận lấy liền nhìn qua một chút, tất cả con mắt đều nheo lại giống như đang suy tư, rất nhanh sau đó liền lắc đầu. Hứa Thanh liếc mắt nhìn con quỷ quái trước mặt. Hắn biết phần lớn đám quỷ quái trong phường thị đều rất tham lam, vì vậy lại ném thêm một cái túi ra, nhưng mà lần này, bên trong ánh mắt của hắn lại nhiều thêm một tia âm lãnh mà đối phương có thể cảm giác rõ ràng được. Có lẽ là do số lượng linh hồn đã đủ, hoặc cũng có lẽ là do một tia âm lãnh. Kia, con quỷ quái nhiều mắt kia hơi suy tư một hồi liền nhẹ gật đầu. Hứa Thanh cầm lấy Bắc Âm bình, đậy nắp lại, theo tiếng hát hí khúc biến mất, hắn cũng quay người rời khỏi nơi đây. Một đường trở lại khách sạn, trong khi chờ đợi bình minh, Hứa Thanh cúi đầu nhìn qua cái bình nhỏ bằng thanh đồng trong tay, trong lòng dâng lên nồng đậm nghi ngờ. Thanh âm này, đíp đíp xác xác chính là tiếng hát của nữ tử ở căn nhà gỗ ngũ giác bên trong quỷ động kia. Hiển nhiên là có người dùng Bắc Âm bình thu lại tiếng hát của nàng. Trong đầu Hứa Thanh lại hiện ra một màn trong quỷ động hôm ấy, theo nữ tử cất lên tiếng hát, con mắt của thần linh ở chỗ sâu trong quỷ động cũng chậm rãi khép kín. Hắn không biết là hí khúc này nhắm riêng vào vị thần linh kia, hay là do bản thân của âm thanh này ẩn chứa một vài lực lượng không cách nào cân nhắc, có thể khiến cho thần linh nhắm mắt. Nhưng vô luận như thế nào, Hứa Thanh cảm thấy mua cái Bắc Âm bình này rất đáng. Không lâu sau theo thời gian xuất phát tới gần, khi bên ngoài gian phòng truyền đến tiếng bước chân, Hứa Thanh thu hồi bình nhỏ, sửa sang lại quần áo, rồi đẩy cửa phòng đi ra bên ngoài. Bên trong khách sạn, phần lớn đệ tử Liên Minh Bát Tông đã đến, nhưng đội trưởng lại không có ở đây. Hứa Thanh cũng không ngoài ý muốn, có lẽ những người khác sẽ do dự khi quỷ phường xuất hiện, nhưng đội trưởng nhất định sẽ không nhịn được. Nhưng hiển nhiên là đi tới quận đô mới là chuyện lớn trong lòng đội trưởng, cho nên hầu như ngay khi thời gian tới gần, thân ảnh của đội trưởng liền hấp tấp từ bên ngoài chạy về, một đường đi thẳng đến bên người Hứa Thanh. Bên trong ánh mắt của y còn mang theo vẻ phấn khởi. Tiểu Thanh, ngươi có đi quỷ phường không? Ta nói với ngươi nà nha, trong đó có thứ tốt. Hứa Thanh vừa muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo hắn lập tức biến sắc, mà toàn bộ các đệ tử trong khách sạn cũng đều như thế. Trong một cái nháy mắt, bên ngoài khách sạn bỗng truyền đến một cổ uy áp vô cùng kinh người. Luồng uy áp này hiện ra một loại âm lãnh không cách nào hình dung, khiến cho khách sạn dường như đặt thân vào trong hàng băng vạn cổ, còn có một cổ cảm giác vô cùng kinh khủng, không cách nào khống chế dâng lên trong tâm thần của tất cả mọi người. Hứa Thanh cũng không xa lạ gì với loại cảm giác này, khi hắn lần đầu tiên gặp phải quỷ dị, cũng có loại cảm giác như thế. Đồng thời trong khi trở thành người trưởng bảo 3 tháng, hắn thông qua pháp bảo cấm kỵ nhìn tới những chỗ sâu trong cấm khu, khi đó hắn cũng có cảm giác tương tự thế này. Trong lúc tâm thần mọi người đang chấn động, thân ảnh Tử Huyền Thượng tiên từ trong khách sạn đi ra, một bước đi đến trước cửa lớn của khách sạn, giơ tay lên nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Theo cửa lớn mở ra, hết thảy phía ngoài đều trở nên bất đồng với tất cả những gì Hứa Thanh nhìn thấy lúc trước. Quỷ phường vẫn còn, nhưng phường thị bình thường cũng xuất hiện ở trong đó. Thời khắc này, tựa như trắng và đen, âm cùng dương đồng thời xuất hiện. Hai cái phường thị chồng lẫn lên nhau, hóa thành một loại cảm giác mơ hồ. Mà trong mơ hồ, trên bầu trời, một con thuyền màu đen lớn mấy ngàn trượng, không một tiếng động xuất hiện từ giữa hư vô, trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Con thuyền màu đen này không khác gì tổ ong cả, cực kỳ tàn phá, từng cánh buồm bên trên cũng đều rách tung tóe, lộ ra cảm giác năm tháng mục nát, đồng thời cũng mang theo tử khí nồng đậm đến cực hạn. Nó vừa đến liền tràn ra vô tận áp lực hóa thành băng hàn, dường như có thể đóng băng hết thảy. Đây là một chiếc quỷ thuyền. Nó dừng lại ở giữa không trung, dường như cái phường thị bên dưới chính là một cái bến cảng, thế nên chiếc quỷ thuyền kia tạm thời đổ lại ở nơi này. Chờ đợi người lên thuyền, lên thuyền. Giọng nói bình tĩnh của Tử Huyền Thượng Tiên vang vọng. Một bước đi ra, trực tiếp đạp đi lên bầu trời đi vào trong chiếc quỷ thuyền âm. U vô tận kia. Hứa Thanh và đội trưởng nhìn nhau một cái, đồng thời cất bước bay thẳng. Lên bầu trời, những người khác cũng đều bất chấp bay lên, rất nhanh một đoàn. Người của Liên Minh Bát Tông đều bay thẳng đến quỷ thuyền. Theo bọn họ bước lên, cái loại cảm giác âm lãnh kia lại càng trở nên rõ. Ràng, mà sự tàn phá của chiếc quỷ thuyền này cũng lớn hơn lúc trước rất nhiều, tất cả rõ ràng chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Bong tàu mục nát hơn phân nửa, rất nhiều nơi đều là lỗ thủng, thậm chí vị trí đuôi thuyền đã tàn phá tới mức gần như muốn giải thể rồi vậy, đồng thời bên trong quỷ thuyền cũng không có bất kỳ bóng dáng quỷ quái nào. Nhưng sự âm u ở nơi đây lại cực kỳ mãnh liệt. Mặt khác Hứa Thanh cũng phát hiện, không chỉ người Liên Minh Bát Tông. Lên thuyền, vào lúc này bên trong phường thị còn có vài chục người tu sĩ cũng lựa chọn lên thuyền, Hứa Thanh còn thấy trong đó có hai vị chấp kiếm giả đã gặp trên đường kia. Sau khi hai người này bước lên quỷ thuyền, cũng nhìn Hứa Thanh và đội trưởng. Lần nữa nhìn thấy nhau thì hai bên đều có cảm giác ngoài ý muốn, hai vị chấp kiếm giả nhẹ gật đầu về phía Hứa Thanh và đội trưởng, cũng không nhiều lời, đi vào khoang thuyền. Bên trong khoang thuyền cũng vô cùng tàn phá. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 853, Mượn đường U Minh, 2. Ả phong ấn ác quỷ quy hư, ngươi muốn đi chịu chết thì tự mình đi đi. Đội trưởng có chút ủy khuất, u oán nhìn Hứa Thanh, rõ ràng là hai người cùng nhau quyết định. Hứa Thanh cúi đầu khoanh chân ngồi ở một bên, giả bộ như không phát hiện. Thời gian không lâu, ngay một khắc khi giữa thiên địa xuất hiện một tia nắng ban mai đầu tiên, chiếc quỷ thuyền này bỗng nhiên chấn động, sau đó bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong một cái chớp mắt, giọng nói của Tử Huyền Thượng Tiên lập tức truyền tới tâm thần của toàn bộ đệ tử Liên Minh Bát Tông. Nhắm mắt. Tất cả mọi người lập tức nhắm mắt lại. Trong khi đang nhắm mắt, Hứa Thanh cảm nhận được quỷ thuyền chấn động càng lúc càng mãnh liệt, giống như đang xuyên thẳng qua. Rất nhanh, khi ánh nắng ban mai dần lộ ra giữa thiên địa, chiếc quỷ thuyền này cũng tan biến khỏi trên bầu trời, hình ảnh quỷ phường trùng lập với phường thị trên đại địa cũng theo đó mà tiêu tán, phường thị khôi phục lại như thường. Về phần bên trong quỷ thuyền, theo thân tàu liên tục xuyên thẳng qua, cảm giác âm lãnh cũng càng lúc càng đậm hơn, bốn phía vô cùng yên tĩnh, chỉ có thân tàu không ngừng truyền đến những trận rung động lắc lư. Mặc dù Hứa Thanh đã nhắm hai mắt, nhưng rất nhanh ảnh tử liền truyền tới một cảnh tượng của con thuyền vào trong óc của hắn. Trong tấm hình, là khoang thuyền tàn phá của quỷ thuyền. Tất cả mọi người đều từ từ nhắm hai mắt, duy chỉ có bên đội trưởng. Từ ngực trong áo của y chui ra một con mắt, đang quan sát bốn phía. Con mắt này rất quỷ dị, có một vòng ánh sáng màu lam, hiện ra vẻ dữ tợn và âm u, hình như nó đã dung hợp cùng với bầu không khí bốn phía, giống như một con quỷ nhãn. Hứa Thanh cũng không ngoài ý muốn, điều khiển ảnh tử nhìn ra đống máu thịt chất đống bên ngoài khoang thuyền, rất nhanh hắn liền nhìn thấy trong đó xuất hiện vô số bóng đen, con mắt của từng hắc ảnh này đều có màu đỏ, mang theo sự điên cuồng, tranh giành ăn máu thịt với nhau. Thỉnh thoảng trong lúc cắn xé còn quay lại, tham lam nhìn tới mọi người. Bên trong khoang thuyền, trên người chúng nó tràn ngập dữ tợn và vẻ hung ác, nhưng lại rất kiềm chế. Không xông vào trong khoang thuyền. Cho đến cuối cùng, có mấy con trong lúc ăn xong, sau khi chần chờ thật lâu, hình như thật sự nhịn không được nữa, cuối cùng lựa chọn chui vào bên trong. Khoang thuyền, trôi nổi tới trước mặt mọi người bên trong. Lúc đi ngang qua chỗ Tử Huyền Thượng Tiên, chúng nó liền im hơi lặng. Tiếng thiếu mất một con, khi đi ngang qua trước mặt Ngũ Gia cũng mất đi một con. Còn có một con xuất hiện ở trước người Hứa Thanh, ngửi tới ngửi lui trên mặt hắn, con mắt màu đỏ lập lè phát sáng rồi mở miệng ra, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, theo Hứa Thanh hô hấp một cái, quỷ ảnh này rung lên bần bật, trực tiếp bị Hứa Thanh hút vào trong miệng, trấn áp ở trong thiên cung. Bên đội trưởng cũng có quỷ ảnh trôi nổi, đang nhìn chằm chằm vào quỷ. Nhãn của y, sau khi chú ý thấy đồng bạn bốn phía biến mất, con quỷ ảnh lộ ra vẻ hoảng sợ, vừa muốn ly khai nhưng trong nháy mắt tiếp theo, con quỷ nhãn của đội trưởng lại hóa thành một cái miệng lớn. Chợt nuốt một cái, liền nuốt cái bóng đen kia xuống, sau đó điềm nhiên như không có việc gì, lại hóa thành con mắt, còn chớp chớp nhìn về phía Hứa Thanh. Ngoài khoang thuyền, rất nhiều quỷ ảnh vẫn đang dành ăn như cũ, không thèm quan tâm tới đồng bạn tử vong bên trong khoang thuyền. Cho đến một lúc lâu sau, theo một khối máu thịt cuối cùng bị ăn sạch. Những quỷ ảnh này chậm rãi phiêu tán ra khắp quỷ thuyền, tựa như thuyền viên điều khiển chiếc quỷ thuyền này, khiến tốc độ của nó bỗng nhiên nhanh hơn rất nhiều. Tiến về u minh đen nhánh phía trước, xuyên thẳng mà qua. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 854, mắt của mộ quan tộc, 1. Bên ngoài quỷ thuyền là một mảnh đen nhánh, không có bất kỳ tia sáng nào, chỉ có vô tận âm lãnh và băng hàn, trong đó chỉ có bóng tối tràn ngập khắp bát phương. Thông qua những gì ảnh tử cảm nhận, Hứa Thanh nhìn qua hư vô giống như u minh bên ngoài quỷ thuyền, hắn chợt nhớ tới chuyện vô cùng khủng bố mà vô số tu sĩ nói tới khi trúc cơ. Và một khắc khi tu sĩ bắt đầu trúc cơ, bọn họ tựa như đốt sáng ngọn mệnh đăng của bản thân lên, sau đó sẽ thu hút tới một số tồn tại trong một cái thế giới khác. Mà tiểu tử Câm lúc trước cũng đã thất bại ở ngay cái cửa ải này, còn bị đoạt xá một nửa. Nếu không có Hứa Thanh, sợ là đã hoàn toàn diệt vong. Mà cái u minh bên ngoài quỷ thuyền này, cho Hứa Thanh cảm giác giống như chính là cái thế giới kia vậy. Trong khi Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, thời gian trôi qua khi ở nơi này cũng không phải rất là rõ ràng, tự hồ chỉ là một cái chớp mắt, lại tự hồ đã rất lâu, cho đến khi có một mảnh ánh sáng mãnh liệt đột nhiên xuất hiện ở trong bóng tối. Tia sáng này mang theo cảm giác cực nóng, một khắc xuất hiện liền khuếch tán vạn trượng, xé rách bóng tối, đồng thời cũng xé rách mảnh thế giới u minh này, chiếu ra một mảnh sa mạc với tia sáng chói mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, quỷ thuyền trực tiếp nhảy vào bên trong một mảnh sa mạc, mà nháy mắt sau khi xuyên thẳng qua, quỷ thuyền liền biến mất. Hết thảy mọi người trên thuyền cũng lập tức cảm nhận được mình đang bị rơi xuống dưới. Có thể mở mắt ra. Theo giọng nói của Tử Huyền Thượng Tiên truyền đến, đệ tử của Liên Minh Bát Tông nhao nhao mở mắt ra, chiếu vào trong mắt bọn họ, rõ ràng là một mảnh sa mạc bốc cháy. Sa mạc đang bốc cháy, như có một biển lửa vô tận tràn ngập bát phương. Bầu trời cũng bởi vậy mà vặn vẹo, chỉ có kia một cái mặt trời đỏ ở trên cao tràn ra từng luồng nhiệt độ cao kinh người. Nếu so với mặt trời nơi đây với mặt trời mà Hứa Thanh đã từng thấy ở Ngân Hoàng Châu, vậy mặt trời nơi đây càng thêm rõ ràng, càng thêm khổng lồ. Giống như mặt trời mọc ngay ở phía trên mảnh sa mạc này vậy. Hay là nói, cái mảnh sa mạc này là một khu vực ở rất gần mặt trời. Quỷ thuyền không cách nào tồn tại ở nơi này, cho nên vừa xuất hiện liền tiêu tán, thế nên mọi người mới tự rơi xuống. Nhưng rất nhanh theo Tử Huyền phất tay, chiếc phi chu giống như thương long lại xuất hiện, để cho tất cả mọi người nhao nhao rơi vào trong đó. Sau một khắc dưới ánh nắng mặt trời, phi chu xuyên thẳng qua sa mạc như biển lửa, cấp tốc bay về phía trước. Về phần những người khách khác ở trên quỷ thuyền, bọn họ cũng đều tự có phương pháp riêng của mình, hai vị chấp kiếm giả kia sau khi ra ngoài liền lấy ra pháp khí tương tự như cái mũ, cũng không phải bay lên không trung, mà là chui vào trong mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Đây là một đoạn lộ trình cuối cùng, sau khi phi hành 3 tháng trong sa mạc này, chúng ta sẽ đến được khu vực quận đô của Phong Hải quận. Trên phi chu, Tử Huyền Thượng Tiên nhẹ giọng mở miệng. Dưới ánh nắng chói chang, giọng nói như nước suối của Tử Huyền Thượng Tiên vang lên, khiến cho tâm thần của tất cả mọi người thông thả hơn không ít. Hứa Thanh thở sâu, trong mắt lộ ra kỳ mang, mặc dù đoạn đường này hắn đã trải qua khá nhiều thứ, nhưng hắn thấy phiến thế giới này vẫn còn có thêm rất nhiều thứ kỳ dị hơn nữa. Loại cảm giác tăng thêm kiến thức này, là thứ mà Nghênh Hoàng Châu không cách nào cho được. Thế giới mênh mông, hình như chỉ mới mở ra một góc với hắn. Mà trong sa mạc này, cũng có dị tộc sinh tồn. Nửa tháng sau theo Phi Chu đi về phía trước, cả vùng sa mạc tràn ngập hỏa. Diễm bỗng hiện ra một khu vực bị dập tắt, sau khi hỏa diễm chỗ đó biến mất. Bên trên liền tràn ra rất nhiều khói xanh. Dưới những đám khói xanh thước tha bay lên không, bên dưới lại tạo thành từng đường nét hình người. Mặc dù rất mơ hồ nhưng vẫn có thể nhìn ra đại khái, bên trong có nam có nữ, có trẻ có già. Tựa như một cái tộc quần đang hoạt động bình thường, bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Nhất là nơi có khói xanh nồng đậm, thậm chí còn tạo thành đường nét của một cái thành trì. Một màn này khiến cho Hứa Thanh cảm thấy không thể tưởng tượng được. Phần lớn những người khác cũng đều cảm thấy như thế, chỉ có đội trưởng là có bộ dáng như đã nhìn quen rồi. Dưới đám người bọn hắn nhìn chăm chú, lúc những đám sương mù hình thành tộc quần, cũng có không ít bóng người do khói xanh biến thành ngẩng đầu lên, nhìn qua Phi Chu trên bầu trời. Một màn này khiến cho thần sắc của Tử Huyền Thượng Tiên trở nên nghiêm nghị, đây cũng là lần đầu tiên khi nàng gặp phải ngoại tộc liền động thân, nàng bay ra bên ngoài Phi Chu, đứng ở giữa không trung, cúi đầu về tòa thành do sương mù hình thành bên dưới. Tu sĩ nhân tộc Nghênh Hoàng Châu, hộ tống chấp kiếm giả của tông. Chúng ta đi đến quận đô, mượn đường qua đây, mong rằng đạo hữu yên miễu tộc thứ lỗi. Sau khi Tử Huyền Thượng Tiên chấp tay, Hứa Thanh cũng tương tự chấp tay, tiếp theo là các đệ tử, tất cả đều ngưng trọng cúi đầu về phía mặt đất. Sương mù phía dưới cuộn trào, hiện ra rất nhiều bóng người. Chúng nó nhìn qua Phi Chu, giống như đang trầm ngâm, nhưng rất nhanh liền chấp tay đáp lễ lại, hai bên bình an vô sự. Đến lúc này Tử Huyền Thượng Tiên mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đây là Yên Miễu tộc, cũng là tộc quần khó chơi nhất trên con đường này. Chúng nó không quan tâm tới tuyệt đại đa số tông môn của nhân tộc, nhưng vẫn khá kính sợ chấp kiếm giả. Bộ tộc này sinh ra khi mặt trời đã khuất, là những ám sát giả trời sinh. Thân ảnh của bọn nó có thể dung nhập vào trong hết thảy khí tức, vô cùng quỷ dị, về sau các ngươi gặp phải nhất định phải vô cùng cẩn thận, không nên tùy tiện trở mặt, tận hết khả năng kết thiện duyên với họ. Tử Huyền Thượng Tiên dặn dò. Hứa Thanh gật đầu, nhìn qua tòa thành sương mù bên dưới mặt đất phía sau. Một mực nhớ kỹ đặc điểm của bộ tộc này. Mà lộ trình sau đó của đoàn người Hứa Thanh cũng gặp được không ít các loại tộc quần hiếm lạ cổ quái ở trong sa mạc. Cho đến một tháng sau, khi mà màu sắc của sa mạc có chỗ cải biến, không còn là màu vàng đỏ, mà chậm rãi kết tinh. Từ đó liền hình thành hiệu ứng ánh sáng phản chiếu, ánh sáng đủ loại màu sắc giao thoa vào một chỗ, mặc dù rất rực rỡ tươi đẹp, nhưng cũng vô cùng chói mắt, nếu như người nào tu vi chưa đủ nhìn quá lâu, cũng có thể sẽ bị mù. Mà Phi Chu chạy nhanh giữa thiên địa lại giống như xuyên thẳng qua từng đạo tia sáng. Chính vào giờ khắc này, Hứa Thanh lần nữa nhìn thấy hai vị chấp kiếm giả kia. Hiển nhiên khu vực sa mạc này chính là mục đích chuyến đi lần này của hai vị chấp kiếm giả đó, giờ phút này hai người bọn họ đang đứng trên vùng đất kết tinh, ở bên trong từng đạo tia sáng, đang giao chiến cùng với những tồn tại không nhìn thấy ở bốn phía. Kiếm quang hiện lên khắp bốn phía, âm thanh kinh người, từng luồng chấn động pháp thuật khuếch tán ra. Ở bên cạnh của bọn họ là tiểu cô nương dị tộc đã từng nằm ở trên lưng nữ chấp kiếm giả, giờ phút này dải băng màu đen che mắt của tiểu cô nương đã bị tháo xuống, nàng đang ngẩng đầu, nhìn thẳng tới mặt trời như có thể thiêu cháy hết tất cả trên cao. Trong con mắt của nàng tỏa ra ánh sáng vô cùng kỳ dị, hình như có thể hấp thu ánh nắng mặt trời, khiến cho hai mắt của mình càng lúc càng sáng. Hai cái xúc tu trên trán cũng không ngừng chập chờn, họa chế ra một cái phù văn, dung nhập vào trong hai mắt. Nhưng quá trình này hiển nhiên không thể cắt đứt, cho nên hai vị chấp kiếm giả kia đang bảo hộ nàng. Mà thứ ngăn cản nàng hấp thu ánh nắng, là một loại tồn tại không nhìn thấy. Hình như chúng nó dung hợp lại cùng với ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy tia sáng ở khắp bốn phía lưu chuyển kịch liệt hơn so với chỗ khác, cũng vặn vẹo nhiều hơn. Quan âm chi ngoại. audiotruyen.org. Chương 855, mắt của mộ quan tộc, 2. Thanh nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng cũng nhìn Hứa Thanh. Tiền bối, người này đã từng trợ giúp chúng ta, đệ tử muốn giúp đỡ bọn họ. Hứa Thanh cúi đầu về phía Tử Huyền Thượng Tiên. Cần ta hỗ trợ không? Tử Huyền ôn nhu nói. Ta và đại sư huynh là được rồi, nếu như vẫn không phải đối thủ, lại làm. Tiền bối. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, sau khi Tử Huyền Thượng Tiên gật đầu, thân thể của hắn liền nhán một cái rời khỏi phi chu. Đội trưởng ho khan một tiếng. Thật ra bây giờ tiền bối ra tay cũng. Tử Huyền Thượng Tiên liếc mắt trừng đội trưởng co rụt đầu lại. Nhanh chóng bay ra, một trước một sau với Hứa Thanh, vọt thẳng đến đại địa. Chú ý thấy hai người bọn họ lao đến, hai vị chấp kiếm giả đang giao chiến. Lộ ra ánh mắt cảm kích, trong đó vị chấp kiếm giả nam đã từng gặp qua Hứa Thanh ở Ngân Hoàng Châu cũng nhanh chóng mở miệng. Đa tạ hai vị đạo hữu, số lượng đám quan quái này bỗng nhiên nhiều hơn. So với lần trước chúng ta làm cùng loại nhiệm vụ này, làm phiền nhị vị giúp. Chúng ta bảo hộ tiểu hài tử của mộ quan tộc này một chút. Hứa Thanh gật đầu, tốc độ tăng nhanh nháy mắt đã đến, ngay khi vừa rơi xuống, hắn liền cảm nhận được trong ánh sáng trước mắt có một tia sát cơ bắn. Vọt tới phía hắn, tốc độ vô cùng kinh người. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên một tia sáng, độc đang bên trong tòa thiên. Cung thứ ba chấn động, độc cấm lập tức tràn ngập toàn thân. Sau một khắc, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong tia sáng trước mắt. Hắn truyền ra, tiếp theo liền có thể nhìn thấy có một nhúng ánh sáng hóa thành. Đen nhánh, đang nhanh chóng tiêu tán. Một màn này khiến cho ánh mắt của hai vị chấp kiếm giả kia lập tức sáng lên, cùng lúc đó bên đội trưởng cũng xuất hiện chỗ kinh người, thân thể của y. Lóe lên ánh sáng màu lam, trong chốc lát, vô tận băng hàn khuếch tán ra bên ngoài. Lực lượng băng hàn này cực kỳ đáng sợ, bốn phía bị băng hàn bao trùm liền. Xuất hiện địa phương không có ánh sáng, xuất hiện một địa phương đen nhánh. Hình như băng hàn của y có thể đông cứng cả ánh sáng. Ánh sáng là thứ có thể đóng băng lại được. Sau khi bọn chúng bị đóng băng liền không cách nào chảy xuôi, không cách nào di động, cứ giống như tự nhiên mà thành, khiến cho khắp bốn phía hóa thành đen nhánh. Không thể không nói, trong nơi này lực lượng băng hàn của đội trưởng quả thực vô cùng kinh khủng, thậm chí còn vượt qua Hứa Thanh. Hai người bọn hắn gia nhập cũng giảm bớt gánh nặng của hai vị chấp kiếm giả kia, vì vậy rất nhanh nguy cơ ở nơi đây cũng được chậm rãi hóa giải, đám quan quái bốn phía cũng cảm nhận được bọn họ khó chơi, nhao nhao tản đi. Đa tạ hai vị đạo hữu. Hai cái chấp kiếm giả kia đều là kim đan ba cung, giờ phút này nhìn qua Hứa Thanh cùng đội trưởng, mặc dù cảm kích nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi tồn tại một tia đề phòng. Đây là bản năng. Trong cái thế đạo này, nếu không có cái bản năng đó, nhất định sẽ chết rất sớm. Mà giờ phút này, trong lòng của vị nam tử đã từng gặp qua Hứa Thanh và đội trưởng ở Ngân Hoàng Châu đang tràn đầy chấn động. Gã đã từng gặp qua thiên kiêu, gặp qua nhân tài kiệt xuất, nhưng gã vẫn nhớ kỹ, lúc trước hai người trước mắt này chỉ là trúc cơ, thế mà bây giờ đã đạt đến trình độ tương đối cùng mình rồi, vả lại nhìn bọn hắn xuất thủ, chiến lực rõ ràng lại càng mạnh hơn gã. Hôm ấy có ân tặng bảo, chúng ta cũng chưa nói lời cảm tạ, hôm nay cũng thuận tay làm. Hứa Thanh chấp tay đáp lễ, nghiêm túc mở miệng. Không sai, huống hồ ta và sư đệ cũng là chấp kiếm giả, nhìn thấy tự nhiên muốn hỗ trợ. Đội trưởng cười ha ha, nói ra thân phận của mình và Hứa Thanh. Nghe nói như thế, sắc mặt của hai vị chấp kiếm giả kia liền trở nên nghiêm nghị, tự thân lấy ra kiếm lệnh của mình. Hứa Thanh và đội trưởng cũng tương tự lấy ra, bốn thanh kiếm lệnh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hai vị chấp kiếm giả kia nhìn thấy một màn này cũng trở nên bình tĩnh lại, sự đề phòng trong lòng cũng giảm nhiều. Tại hạ Trần Đình Hào, đây là nương tử của ta, Tôn Lập Oánh, lần này đa tạ các ngươi. Hai người đạo lữ chúng ta quả thực đã có chút chủ quan khi tiếp nhận cái nhiệm vụ này. Trần Đình Hào cảm khái, sau đó lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho Hứa Thanh. chúng ta sẽ phân một nửa quân công của nhiệm vụ lần này cho các ngươi. Chớ có cự tuyệt, đây là phương thức kết giao của chấp kiếm giả chúng ta, mọi người đều là chiến hữu, cũng là quân tử chi giao. Mắt thấy như thế, Hứa Thanh và đội trưởng cũng không từ chối, tiếp nhận. Ngọc Giản, sau đó bốn người đứng chờ đợi thiếu nữ mộ quan tộc hấp thu ánh nắng, trong lúc này hai bên cũng bắt chuyện với nhau. Hai người Trần Đình Hào biết được hai người Hứa Thanh muốn đi quận đô để báo cáo, mà Hứa Thanh cũng biết được nhiệm vụ lần này của đối phương. Mộ quan tộc là một trong những minh hữu của nhân tộc, thuộc về chủng tộc thiện ý hiếm thấy. Thiên phú của bọn họ đó là có thể dùng con mắt của mình để hấp thu ánh nắng, sau đó đi đến khu vực không có mặt trời, bán con mắt của mình cho nơi đó. Lần này đạo lữ hai người Trần Đình Hào nhận nhiệm vụ hộ tống tiểu cô nương này tới đây hấp thu ánh nắng, bởi vì ánh nắng ở nơi này là đậm đặc nhất. Không lâu sau tiểu cô nương đã hoàn thành việc hấp thu, lại nhắm mắt lại. Rồi buộc giải lụa màu đen, sau đó cả người trở nên có chút suy yếu, được đạo lữ của Trần Đình Hạo cõng ở sau lưng. Bởi vì bọn họ cũng phải quay về quận đô, thế nên dưới lời mời của Hứa Thanh cùng với đội trưởng, hai người họ đã lựa chọn cùng bọn hắn bước lên phi chu. Trên phi chu, đạo lữ hai người Trần Đình Hào vừa tới liền bái kiến Tử Huyền Thượng Tiên, rất là cung kính. Mà Tử Huyền cũng biểu thị rất hoan nghênh bọn họ gia nhập, nàng cũng hy vọng Hứa Thanh trước khi bước vào quận đô, có thể kết giao nhiều bằng hữu chấp kiếm giả một chút. Nhưng mà tu vi của nàng rất cao, đứng ở chỗ này nói chuyện cũng tạo thành áp lực rất lớn với đạo lữ hai người Trần Đình Hào, cho nên sau khi tỏ ra hoan nên thì nàng liền trở lại trong khoang thuyền, trước khi đi cũng tươi cười kêu Hứa Thanh tới làm chủ nhân tiếp đãi khách. Hai bên đều mang theo thân thiện, ở cùng một chỗ tự nhiên rất vui vẻ. Vì vậy trong khi phi chu bay về phía quận đô, Trần Đình Hào cũng gọi là có qua có lại, giới thiệu kỹ càng về quận đô cho Hứa Thanh cùng với đội trưởng. Quận đô là hạch tâm của Phong Hải quận, trên cơ bản thế lực lớn của mỗi một châu đều thành lập phân tông ở trong quận đô, nhưng bọn họ chỉ là tầng dưới chốc nhất trong cả hệ thống của quận đô, coi như là có 6 thê đội đi, phía trên bọn họ chính là thê đội thứ 5, là từng cái hệ thống nha môn do quận chế tạo. Phía trên nữa, là thế lực 3 đại tông môn trong Phong Hải quận cùng với một số gia tộc, bọn họ theo thứ tự là Thái Hư Hóa Yêu Tông, Thái Cổ Lôi Mạch, Huyết Hàng Môn, cùng với Diêu Hầu Đạo Phủ. Trong đó Diêu Hầu Đạo Phủ là đặc thù nhất, lão tổ sáng lập gia tộc này chính là nhân tộc chúng ta, cũng đã từng là một trong 36 vị thiên hậu, được Huyền U Cổ Hoàng ban cho chữ đạo, do đó mới giúp cái gia tộc kia có thể tiếp tục kéo dài, dùng xưng hô đạo phủ. Theo phi chu bay nhanh, giọng nói của Trần Đình Hạo cũng dần dần trở nên vang vọng. Bọn họ cũng cách quận đô, càng ngày càng gần. Quan Âm Chi Ngoại Audio truyện.org Chương 856, Đại Điểu Thanh Cầm, 1. Trên thực tế khi trên đường tới, Ngũ Gia đã từng nói một chút về sự tình trong quận đô cho Hứa Thanh biết rồi, nhưng dẫu sao thì cũng không hiểu rõ và trực quan bằng chính bản thân chấp kiếm giả ở trong quận đô được. Với cả thông qua Trần Đình Hào miêu tả, Hứa Thanh cũng hiểu biết sâu hơn đối với thế lực bên trong quận đô. Ví dụ như trong toàn bộ quận đô, có rất nhiều phân tông giống như Liên Minh Bát Tông. Những tông môn này ở trong từng châu của mình, đều là bá chủ một phương, nhưng khi ở trong quận đô thì bọn họ đều phải cúi đầu. Bởi vì ở phía trên của bọn họ còn có tam đại tông môn còn mạnh hơn nữa. Có thể nói là trong toàn bộ quận địa của Phong Hải quận, đây là ba cái tông môn mạnh nhất, cho nên bọn họ mới có thể xây dựng sơn môn ở bên trong quận đô. Trong chấp kiếm cung có đông đảo đệ tử của tam đại tông môn, cho nên từ trình độ nhất định mà nói, tam đại tông và chấp kiếm cung gần như là nhất thể. Tam đại tông môn hoàn toàn hỗ trợ bất luận quyết định gì của chấp kiếm cung, đây cũng là đạo sinh tồn của tam đại tông trong Phong Hải quận. Hai người đạo lữ chúng ta chính là đệ tử của Thái Cổ Lôi Mạch. Trần Đình Hào mở miệng. Dưới Trần Đình Hào lần lượt giới thiệu, Hứa Thanh cũng đã biết được nội tình của Diêu Phủ, bọn họ có tư cách thế gia thiên hậu, có thể nói là một thế. Lực đẳng cấp, tuyệt đối quyền quý. Mặc dù Diêu Thiên Hậu năm đó đã vẫn lạc, nhưng nội tình của bọn họ vẫn. Còn, dù Diêu gia đã bị bài xích ra khỏi Hoàng Đô Đại Vực, nhưng trong phong hải quận bọn họ vẫn là một cây đại thụ che trời như cũ, được đặt song song cùng với tam đại tông môn. Nhưng nếu như so sánh với toàn bộ quận đô, vậy tam đại tông môn cùng với Diêu gia chỉ được coi như là thê đội thứ tư. Phía trên tam tông một gia là hai đại ngoại tộc, bọn họ chính là thê đội thứ ba. Tính cách của Trần Đình Hào ngay thẳng, nhất là khi biết Hứa Thanh cùng với đội trưởng trước mặt đều là chấp kiếm giả thì lại càng là như vậy, hình. Như ngay một khắc khi biết được hai người bọn hắn cũng là chấp kiếm giả, cả. Liền theo bản năng buông xuống hơn phân nửa cảnh giác đối với hai người. Điểm này, hoàn toàn khác với Hứa Thanh khi ở trong tông môn. Hai đại ngoại tộc, là Thánh Ma tộc cùng với Cận Tiên tộc. Khi nói đến hai cái ngoại tộc này, biểu cảm của Trần Đình Hào có chút âm trầm. Ánh mắt của Hứa Thanh cùng với đội trưởng cũng đều ngưng tụ lại, mà Ngũ Gia ở một bên hiển nhiên cũng biết được điều này, nhưng đối với những đệ tử khác của Liên Minh Bát Tông mà nói, từ trước tới giờ bọn họ đều không biết gì về những thông tin đó. Sau khi hai vị đạo hữu đi tới quận đô, nhất định phải cẩn thận hai cái ngoại tộc này. Vị đạo lữ ngồi bên cạnh Trần Đình Hào hất sợi tóc bị thổi loạn qua bên tai, nhẹ giọng mở miệng. Trong đó, tộc nhân của Thánh Ma tộc trời sinh có hai khuôn mặt, một trước một sau, thoạt nhìn rất là quái dị, đồng thời phần lớn đều có tâm tư thâm trầm. Về phần Cận Tiên tộc, bọn họ cùng có chỗ tương tự nhân tộc, nhưng lại cực kỳ cao ngạo, đặc điểm là tóc và lông mi đều có màu trắng, thậm chí ngay cả con ngươi cũng là như thế. Chiến lực rất kinh người. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, nhớ kỹ đặc điểm của hai cái tộc này, Trần Đình Hào ngồi ở một bên cũng thở dài. Ngoại trừ nhân tộc ta, hai đại ngoại tộc này chính là tộc quần mạnh nhất. Bên trong phong hải quận rồi, cùng nhân tộc chúng ta ở trên một quận, dưới. Quận trưởng đại nhân cân bằng cùng với thỏa hiệp, bây giờ vẫn miễn cưỡng cùng tồn tại, nhưng mâu thuẫn cũng dần dần tăng lớn. Nhưng tạm thời vẫn còn có thể khống chế, dẫu sao thì Thánh Lang tộc bên. Trong Thánh Lang đại vực vẫn luôn nhìn chằm chằm vào phong hải quận chúng. Ta, là một nơi duy nhất bên trong vực không bị bọn chúng nắm giữ. Loạn trong giặc ngoài. Đội trưởng ở bên bỗng nhiên mở miệng. Không sai, chính là loạn trong giặc ngoài. Trần Đình Hào nắm tay phải. Nện vào trên đùi của mình một cái. Bên trong phong hải quận là hai đại ngoại tộc giả tâm bừng bừng, ngoài phong hải quận là Thánh Lang tộc với tâm ý thủy chung bất diệt, luôn muốn thông tính chúng ta, nếu không phải ánh chiều tà của nhân tộc vẫn còn, sợ là phong hải quận đã sớm bị bọn chúng nuốt chửng. Nhân tộc chúng ta chỉ có một vực bảy quận, không thể để mất thêm nữa. Hứa Thanh trầm mặc, lúc trước hắn đã từng nghe nói rằng hiện giờ nhân tộc giống như mặt trời lặn về phía tây vậy. Mà hắn cũng đã cảm thụ qua điều này. Không nói những thứ này nữa, về sau các ngươi đến quận đô, sẽ có thể tự mình cảm nhận. Lại nói tiếp một chút về thế lực trong quận đô cho các ngươi, bên trong quận đô, thê đội thứ hai thuộc về ba cung, theo thứ tự là Chấp Kiếm Cung, Phụng Hành Cung, Ti Luật Cung. Chấp Kiếm Cung chúng ta nắm giữ hết thảy những việc có liên quan tới chiến đấu với ngoại tộc. Truy bắt tội phạm nội bộ, đây đều thuộc về trách nhiệm của Chấp Kiếm Cung. Về phần Phụng Hành Cung, bên đó chịu trách nhiệm tế tự, lễ nghi, giáo dục, tuyên đọc thánh chỉ của Nhân Hoàng cùng với chịu trách nhiệm xét duyệt. Còn cả trách nhiệm ghi chép những thay đổi lớn của lịch sử nhân tộc ta. Mà Ti Luật Cung thì chịu trách nhiệm thẩm phán với quy tắc pháp luật, họ có tu sĩ chấp pháp riêng của mình, hết thảy việc có liên quan tới pháp quy, bọn họ đều có quyền giám sát. Nhân tộc có thượng huyền ngũ bộ, dưới huyền có chín bộ phận, nhưng phong hải quận dù sao cũng là quận chế, cho nên nhiều năm qua cũng chỉ lập ra thượng huyền tam bộ ở đây, ba cung này đều là bộ phận của thượng huyền. Hứa Thanh biết rõ địa vị của Chấp Kiếm Cung, nhất định là một thế lực cực cao trong quận đô, giờ phút này nghe thấy Chấp Kiếm Cung thuộc về thê đội thứ hai. Cái này cũng giống như với phán đoán của hắn, mà hắn cũng đã có thể đoán được ai là người đứng phía trên ba cung, giữ vị trí thê đội thứ nhất. Thê đội thứ nhất chính là quận trưởng. Biểu cảm của Trần Đình Hào nghiêm nghị. Bên ngoài đồn đại quận trưởng không quả quyết, tính cách mềm mỏng, thường xuyên thỏa hiệp, nhưng trên thực tế trong lòng chấp kiếm giả. Chúng ta, ngoại trừ cung chủ ra, người mà bọn ta tôn kính nhất chính là quận trưởng đại nhân. Quận trưởng đại nhân trấn thủ Phong Hải quận 800 năm, mặc dù không có công khai phá mở rộng biên cương, nhưng có thể cân bằng cả trong và ngoài. Hành sự cẩn trọng khiến cho Phong Hải quận vẫn nằm ở trong tay của nhân tộc. Như cũ, 13 châu vẫn hoàn thiện như trước, so với 6 quận khác từng bước mất đi các châu mà nói thì không thấy nhiều. Trần Đình Hào hít sâu, nhìn Hứa Thanh cùng đội trưởng. 800 năm qua, quận trưởng tổng cộng đã gặp phải 47 lần ám sát. Hứa Thanh nghe đến đó liền thay đổi sắc mặt, đội trưởng cũng hít sâu một hơi. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 857, Đại Điểu Thanh Cầm, 2. Trần Đình Hào than nhẹ, không nói tiếp về quận trưởng nữa, mà kể cho Hứa Thanh và đội trưởng rất nhiều đặc sắc bên trong quận đô, thời gian cứ như vậy trôi qua, nửa tháng rất nhanh liền qua đi. Theo vùng đất sa mạc dần dần trở nên thưa thớt, một mảnh thổ địa màu xanh chậm rãi chiếu vào trong tầm mắt của mọi người bên trong phi chu. Thả mắt nhìn đi, mặt đất đã trở thành bình nguyên, sơn mạch không nhiều lắm, mà dị chất ở trong này cũng rất mỏng manh, linh khí rõ ràng dày đặc hơn không ít so với khu vực khác. Bầu trời càng là một màu xanh lam, nắng ráo sáng sủa. Hứa Thanh đứng trên đầu thuyền nhìn thiên địa xa xa, một cổ cảm giác thông thấu thản nhiên dựng lên, nhất là hắn còn có thể nhìn thấy phía dưới mặt đất tồn tại rất nhiều những tòa thành trì. Như ngay lúc này một chỗ ngay phía dưới bọn họ, trên mặt của những người sinh sống ở trong này hiện lên không ít nụ cười, từ đó có thể nhìn ra những người này đang tràn đầy hy vọng đối với cuộc sống. Điểm này không hề thấy nhiều ở các châu khác, nơi mà những người phàm tục phải luôn vùng vẫy để sinh tồn. Đã đến khu vực của quận đô rồi. Trần Đình Hào cười mở miệng. Ở trong nơi này, chúng ta có thể mượn nhờ bất kỳ một tòa truyền tống trận. Nào, đi đến bên ngoài quận đô, phía trước không xa có một điểm truyền tống công cộng, chúng ta có thể đi vào trong đó. Trần Đình Hào chỉ một ngón tay về phương xa, Hứa Thanh thuận thế nhìn lại, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên ánh sáng. Đội trưởng nhướng lông mi lên, đệ tử bốn phía cũng lộ ra một chút ngưng trọng. Chỉ thấy phương hướng mà Trần Đình Hào chỉ, giờ phút này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh mây màu xám tro, phạm vi của đám mây này cực lớn, không sai biệt lắm có thể bao trùm toàn bộ một cái thành trì. Mà lúc này đám mây màu xám tro kia đang gấp rút di chuyển, có thể nhìn thấy bên trong mây mù mơ hồ tồn tại một con đại điểu. Bộ dáng của con đại điểu này cực kỳ quái dị, nó có ba cái đầu, mỗi một cái đầu thoạt nhìn đều rất là hung tàn dữ tợn. Bụng rất lớn nhưng cánh rất nhỏ, bộ lông trên người làm cho người ta có cảm giác rất lộn xộn, mà trên người lại có một cổ chấn động thần tính kinh người, tràn ngập khắp thiên địa bốn phía. Trên móng vuốt của nó hình như đang túm một thứ gì đó, nhìn không rõ. Giờ phút này nó đang bay tới gần phi chu của đoàn người Hứa Thanh. Những nơi đi qua từng trận gió bão nhấc lên, hóa thành từng chiếc vòi rồng kết nối thiên địa, khí thế tựa như cầu vồng, truyền tới một cổ cảm giác mênh mông bát ngát. Là Thanh Cầm tiền bối. Trần Đình Hào sững sờ. Thanh Cầm cầm tiền bối là bằng hữu của vị quận trưởng đại nhân đời 800 năm trước khi quận trưởng tiền nhiệm trở về hoàng đô, đã đưa lời mời với vị này chưa từng rời đi mà vẫn nghỉ ngơi ở trong Phong Hải quận, thỉnh thoảng bay ra, lão nhân gia ngài chính là một vị chủng hồng hoang, huyết mạch có thể truy lại đến thời đại cổ hoàng, nghe nói tổ tiên của ngài đã từng đi theo cổ hoàng. Ngay khi lời nói của Trần Đình Hào truyền ra, theo con đại điểu tới gần, tức có một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bên trong móng vuốt truyền ra. Cứu ta là chấp kiếm giả, ta đã từng được đại đế vấn tâm, phát ra ánh sáng 60 trượng. giọng nói vô cùng thê thảm, bên trong hiện ra vẻ hoảng sợ nồng đậm, Hứa. Thanh nghe xong liền cảm thấy có chút quen tai, mà trong mắt đội trưởng thì lại lóe lên tia sáng. Đây chẳng phải là Ninh Viêm sao, tại sao gã lại trở thành thức ăn rồi? Tự nhiên Hứa Thanh cũng nhìn thấy, hắn lựa chọn bỏ qua cái tên đã từng ra tay đối phó mình này, nhưng Trần Đình Hào một bên vừa nghe Ninh Viêm nói xong, liền sau vội vàng bay lên trên không, chắp tay cúi đầu về phía Thanh. Cầm, cất cao giọng mở miệng. Thanh Cầm đại nhân bớt giận, ngài có thể chờ ta điều tra rõ một chút, xem. Người này có phải thật là một thành viên của chấp kiếm giả chúng ta hay? Không, nếu thật mà nói, kính xin Thanh Cầm đại nhân giơ cao đánh khẽ. Hứa Thanh kỳ quái liếc mắt nhìn Trần Đình Hào, đội trưởng bên đó cũng giống như thế, lại nhìn Hứa Thanh một chút. Không quen biết, nhưng chỉ vì nói một câu chấp kiếm giả, liền vội vàng lao ra giúp đỡ. Đội trưởng chưa từng nói ra những lời này, nhưng Hứa Thanh chỉ nhìn qua ánh mắt của y, liền hiểu ra hàm nghĩa bên trong, vì vậy cũng lâm vào trầm ngâm. Về sau, các ngươi cũng có thể như vậy. Đạo lữ của Trần Đình Hào giống như đoán được suy nghĩ của hai người Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng, sau đó cũng bay lên không trung đứng ở bên người Trần Đình Hào, tương tự bái kiến đại điểu phía trước. Đội trưởng lập tức cảnh giác, y cảm thấy có lẽ những vị chấp kiếm giả khác đều là như thế này, nhưng nếu như y gặp phải nguy hiểm rồi báo ra mình từng vấn tâm phát ra ánh sáng một trượng, vậy cũng không nhất định sẽ có người tới cứu y, cho nên dọc theo con đường này, y cũng không nói chuyện nhiều lắm, chỉ sợ bị người ta hỏi tới việc đại đế vấn tâm. Giờ phút này Tử Huyền Thượng Tiên cũng từ trong khoang thuyền đi ra. Đứng ở bên người Hứa Thanh ngóng nhìn lên bầu trời, trong lòng cũng có chỗ đề phòng. Trên bầu trời, theo đạo lữ hai người Trần Đình Hào bái kiến, đại điểu trên không trung quanh quẩn một vòng, ba cái đầu người, sáu con mắt đảo qua trên Ti Chu, giống như đang xác định cái gì đó. Sau đó buông móng vuốt ra. Ninh Viêm kêu thảm một tiếng, thân thể rơi xuống và lập tức được Trần Đình Hào tiếp được, lúc mang về Phi Chu, đại điểu trên bầu trời bỗng phát ra một tiếng kêu khó nghe, sau đó liền dang ra đôi cánh nhỏ, đạp vào đám mây màu xám bay xa. Tại sao ta lại cảm thấy vừa nãy hình như nó đã liếc mắt nhìn mình? Đội trưởng ngạc nhiên. Ngô Kiếm Vu ở một bên cũng nhanh chóng gật đầu, trong mắt lộ ra một tia hoảng hốt, đáy lòng thầm nghĩ. Ta nghĩ rằng nó đang nhìn ta, chẳng lẽ là nó cảm nhận được khí chất huyền u cổ hoàng ở trên người ta? Hứa Thanh thì đứng im trầm ngâm. Giờ phút này Trần Đình Hào đỡ theo Ninh Viêm, muốn hỏi thân phận của gã, tạm thời Ninh Viêm vẫn còn chưa tỉnh táo, bỗng liếc mắt liền thấy đội trưởng cùng với Hứa Thanh. Ánh mắt của gã lập tức trợn to, thân thể run rẩy, lần nữa giằng co hình như không muốn đi đến. Trần Đình Hào có chút kinh ngạc, nhìn về phía hai người Hứa Thanh. Các ngươi quen biết? Quen biết, tên tiểu tử này cũng là người Nghênh Hoàng Châu chúng ta, là chuẩn chấp kiếm giả, lần này tới đây để xét duyệt. Đội trưởng tươi cười mở miệng, trong khi nói không quên nhấn mạnh trọng âm vào chữ chuẩn. Trần Đình Hào nở nụ cười, buông tay ném Ninh Viêm lên trên thuyền. Hứa Thanh lạnh lùng quét mắt nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm lại càng run rẩy lợi hại hơn, đáy lòng cũng có vô vàn bi phẫn, cả thật vất vả mới tới được nơi đây, kết quả vừa mới tới liền gặp được con đại điểu không giảng đạo lý, một phát chột gã lại. Bây giờ tuy đã thoát hiểm, nhưng nghìn không nên vạn không nên, lại gặp ngay người có thù tất báo là Hứa Thanh. Giờ phút này trong khi đáy lòng của gã vô cùng khẩn trương, gã bỗng nhìn thấy Tử Huyền Thượng Tiên, ánh mắt lập tức lộ ra ánh sáng mãnh liệt, bỗng nhiên chạy tới. Phù phù một tiếng quỳ xuống, lớn tiếng mở miệng. Lão tổ, rốt cuộc đệ tử cũng tìm được ngài. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 858, binh sĩ, 1. Dây này lại không tuyển chấp kiếm giả mới tấn chức, lão nhân cũng không thể xin được, toàn bộ những chấp kiếm giả nhận được chức vị này, đều là cung chủ dùng pháp chỉ đặc tuyển. Trong mắt Trần Đình Hào lộ ra một tia say mê. Cần có xuất thân cực kỳ sạch sẽ, cộng với tâm tư thuần túy mới có thể đảm nhiệm. Hứa Thanh có chút tò mò, nhìn Trần Đình Hào. Đó chính là binh sĩ. Binh sĩ. Hứa Thanh khẽ giật mình. Đúng, binh sĩ của Hình Ngục Ti, tí nữa ngươi đến quận đô sẽ biết. Một trong thứ đặc sắc nhất của quận đô chính là ngục giam vạn tộc. Trần Đình Hào nở nụ cười, trên mặt cũng hiện lên một tia tự hào. Chính là nơi Hình Ngục Ti giam giữ hung tà, bên trong đều là hung đồ từ. Xưa đến nay của tất cả vạn tộc, cũng có quỷ dị, nơi đó là tòa ngục giam lớn nhất. Trong toàn bộ Phong Hải quận, phạm nhân bên trong phần lớn là hạng người. Giết chóc ngập trời, hung tàn tột cùng, nhưng cuối cùng khi nghe thấy binh sĩ, cũng đều biến sắc. Bởi vì tất cả người của Hình Ngục Ti, đều tự xưng rằng mình chỉ là một người binh sĩ. Vì vậy liền có cái kiến giải binh sĩ này, bọn học chấn nhiếp hết thảy hung tà. Trần Đình Hào nói đến đây, vẻ say mê trong mắt càng đậm, cũng hóa thành khát vọng. Tông ta có một lão tổ, năm đó được cung chủ đặc tuyển trở thành binh sĩ. Đáng tiếc, nhiều năm trước lão nhân gia người bởi vì chuyện công mà hy sinh. Nói đến đây, Trần Đình Hào lắc đầu. Nhưng mà Hứa Thanh ngươi không thể nào đi Hình Ngục Ti, mặc dù binh sĩ đặc thù nhưng ngươi lại càng đặc thù, chấp kiếm giả nhận được ánh sáng. Vạn trượng thì chắc chắn là hy vọng của nhân tộc chúng ta, có khi sau này ta nhìn thấy ngươi sẽ phải cầm kiếm hành lễ. Hứa Thanh nhìn qua thiên địa xa xa, thật ra hắn không đặc biệt quan tâm tới việc nhậm chức cho lắm, sau khi đi đến khu vực quận đô, khi nhìn qua tất cả mọi thứ ở đây, trong lòng của hắn cũng càng lúc càng trở nên phức tạp hơn, vì vậy liền nhẹ giọng mở miệng. Trần đại ca, Triêu Hà Sơn có ở trong này không? Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 859, Binh sĩ, 2. Triêu Hà Sơn. Trần Đình Hào liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Triêu Hà Sơn nằm ở bên trong Triêu Lộ Châu, là một trong ba châu cách quận đô gần nhất, chỗ đó từ sớm trước kia đã trở thành nơi thí luyện của chấp kiếm cung chúng ta, không cho phép người ngoài bước vào nửa bước, nếu chấp kiếm giả muốn đi, vậy cần tiêu hao quân công nhất định mới có thể. Tốn không ít quân công, bởi vì nơi đó là tẩm cung của một cái mặt trời viễn cổ, đồng thời cũng là nơi cái mặt trời kia vẫn lạc, thi thoảng sẽ có lư quan trước khi vẫn lạc của cái mặt trời kia xuất hiện, tràn ra từ trong tuế Nguyệt Trường Hà, lập lòe ở đó. Mỗi một đạo lưu quan trước khi vẫn lạc đều ẩn chứa đạo vận, bản thân nó lại càng là tài liệu đỉnh giai để luyện khí luyện đan, số lượng rất ít, mỗi một đạo xuất hiện đều được ghi chép trong hồ sơ. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, nhìn như bình tĩnh nhưng trong lòng lại có từng gợn sóng kịch liệt lên xuống, đây là lần đầu tiên hắn nghe được thông tin kỹ càng và chi tiết như vậy về Triêu Hà Sơn. Trần Đình Hào cũng không hỏi tại sao Hứa Thanh lại cảm thấy hứng thú đối với Triêu Hà Sơn, mà chỉ nhắc nhở một câu. Nếu ngươi muốn đi vào Triêu Hà Sơn, vậy phải cố gắng tích lũy quân công. Hứa Thanh gật đầu. Thời gian không lâu sau, trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau thì Phi Chu đã bay đến điểm truyền tống trận, theo Tử Huyền Thượng Tiên tiêu sái đi ra. Theo Phi Chu dừng lại, hơn 100 tu sĩ lần lượt hạ xuống mặt đất. Trên mặt đất là một tòa truyền tống trận cổ xưa với tạo hình tế đàn, phạm vi rất lớn, toàn thân là một màu nâu đen, có thể thấy từng đạo vết tích dài dao hoa, chớp động từng đạo tia sáng giao nhau. Bốn phía có chấp kiếm giả thủ hộ, hiển nhiên bọn họ cũng quen biết cùng Trần Đình Hào, sau khi nhìn thấy liền chào hỏi rất vui vẻ, thậm chí còn có mấy người tiến lên ôm Trần Đình Hào một cái. Cái loại cảm tình thân thuộc lẫn nhau này khiến cho Hứa Thanh có thêm càng nhiều nhận thức hơn nữa về chấp kiếm giả. Rất nhanh dưới những chấp kiếm giả này an bài, một đoàn người của Liên Minh Bát Tông đi vào trong truyền tống trận, dưới tia sáng động trời lập lòe. Bọn họ hoàn thành một lần truyền tống cuối cùng trong chuyến đi lần này. Lúc xuất hiện, đã ở bên ngoài quận đô. Ngay một khắc khi bóng dáng đám người bọn họ xuất hiện, một pho tượng kinh thiên động địa lập tức chiếu vào trong mắt mọi người. Đó là pho tượng của Huyền U Cổ Hoàng, mênh mông kinh người, giống như có thể chống đỡ thiên địa. Nó quá lớn, so sánh với nó thì mọi người tựu như bụi bặm vậy, thậm chí nếu là hạng người phàm tục nhìn tới, cho dù có ngẩng đầu lên cũng không thể nhìn thấy rõ toàn bộ pho tượng. Nó đứng sừng sững ở trên mặt đất, đỉnh đầu ở bên trên bầu trời, tầng mây mỏng manh vần quanh phần eo của nó, tu sĩ cần hết sức dương mắt mới khả năng miễn cưỡng nhìn xa. Pho tượng có tạo hình giơ hai tay lên, giống như đang ôm thiên địa, mà giữa hai tay của pho tượng, thình lình nổi lơ lửng một tòa thành treo lơ lửng ở trên bầu trời. Đây, chính là quận đô. Diện tích của tòa thành trì này phải lớn gấp mấy lần thành trì của Liên Minh Bát Tông, trong đó là vô tận ánh sáng, từng đạo ánh sáng lập lòe hóa thành một biển ánh sáng. Bốn phía còn nổi lơ lửng ba tòa cung điện nhỏ hơn một chút. Mặc dù không to bằng quận đô, nhưng nếu đặt bất luận một cái cung điện nào ở dưới mặt đất, cũng đều không khác gì một con quái vật khổng lồ cả. Ba cung một thành, rõ ràng hiện ra trong mắt Hứa Thanh, khiến cho tâm thần của hắn chấn động. Nhưng thứ càng làm cho trong lòng của hắn dấy lên gợn sóng cực lớn, đó là mặt đất. Phía dưới quận đô đang treo lơ lửng trên bầu trời, ngay dưới chân của pho tượng cổ hoàng, là một mảnh đất bóng loáng trông như mặt kính, mà bên dưới mặt kính là một tòa ngục giam siêu cấp được xây dựng ở trong lòng đất. Phía trên ngục giam là mặt đất giống như mặt kính, trạng thái trong suốt. Nếu như đứng ở trên không cúi đầu có thể nhìn thấy trong lòng đất có vô số tầng, giống như là vực sâu. Chỗ đó, chính là hình ngục ti theo như lời Trần Đình Hào vừa nói lúc trước, là tòa ngục giam to lớn nhất trong Phong Hải quận. Mà ở giữa tòa ngục giam dưới mặt đất cùng với tòa thành treo ở trên không, giữa không trung của hai nơi này là một thanh cổ kiếm thanh đồng khổng lồ đang nổi lơ lửng. Một thanh kiếm với khí thế mênh mông dồi dào, kinh thiên động địa, kiếm quang rực rỡ, bát phương đều có thể thấy được. Thân kiếm có khắc một chữ Nguyên, đây rõ ràng là một thanh kiếm của chấp kiếm giả. Nó trôi lơ lửng ở trong hư không, phía trên là thành trì, phía dưới là ngục giam, thân kiếm chậm rãi chuyển động tràn ra uy áp kinh khủng khó có thể hình dung. Trên thủ quận đô, dưới trấn hình ngục. Thế này vẫn chưa hết, dưới mặt đất vẫn còn có một khu kiến trúc hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người Liên Minh Bát Tông. Đó là từng tòa kiếm các ngũ giác được xây dựng vần quanh ngục giam. Những tòa kiếm các vần quanh từng vòng, vị trí cực kỳ chỉnh tề, nhưng chiều cao lại không đồng nhất, tòa cao nhất sắp tiếp cận độ cao của quận đô. Thấp lại chỉ có mấy trượng, cao thấp không đều. Số lượng rất nhiều, cỡ hơn 10 vạn, mỗi một tòa đều cách nhau ngàn trượng, tạo thành từng vòng, không sai biệt lắm hơn 10 vòng. Những tòa kiếm các kia, là khi toàn bộ chấp kiếm giả mới tấn chức tới. Quận đô ở Phong Hải quận đưa tin, bỏ xuống linh kiếm của chính mình ở chỗ này, khiến nó hình thành một tòa kiếm các, cũng là chỗ cư trú ngày bình thường của chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả không chết, kiếm các không tiêu tan, nếu như có người chết trận, sẽ phải dùng nghi thức đặc biệt, do chấp sự tuyên đọc mới có thể tiêu. 8. Hoan nghênh các ngươi đến quận đô, đi đến tổng bộ của chấp kiếm giả. Trong Phong Hải quận, Trần Đình Hào cười ha ha, cúi đầu về phía mọi người và Hứa Thanh, vốn định rời đi nhưng gã phát hiện người Liên Minh Bát Tông hình như đang đợi ai đó, cho nên gã cũng không có rời khỏi mà phụng bồi mọi người cùng nhau chờ đợi. Liên Minh Bát Tông hoàn toàn chính xác đang đợi người. Bọn họ đợi người của Phân Tông đi tới tiếp đón, một mặt là Tử Huyền Thượng Tiên đích thân đến, một mặt khác là quận đô cũng không phải có thể tùy ý đến, cần phải có người tiếp dẫn mới có thể. Nguyên bản dựa theo ước định, người của Phân Tông phải đến từ sớm rồi mới đúng, nhưng hôm nay bọn họ đã chờ được một lát mà vẫn không thấy đệ tử Phân Tông xuất hiện. Trong mắt của Tử Huyền Thượng Tiên lộ ra một tia ánh sáng âm u, nàng đã dùng ngọc giản truyền âm rồi, nhưng không hề thu được chút hồi âm nào. Hẳn là đã xảy ra vấn đề. Ngũ gia đứng bên người Tử Huyền Thượng Tiên trầm thấp mở miệng. Tu sĩ đóng giữ Phân Tông không phải là người có cấp độ lão tổ, cho nên chắc chắn không thể nào dám để Tử Huyền Thượng Tiên chờ, cũng không có lá gan này, nhưng đến tận bây giờ lại không hề xuất hiện tiếp đón. Như vậy, chỉ có một câu giải thích. Phân Tông, đã xảy ra chuyện. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, vừa mới đến đã xuất hiện loại chuyện này. Hiển nhiên việc này không thể dùng sự trùng hợp để giải thích nữa rồi. Nhằm vào chúng ta. Hứa Thanh nheo mắt lại, trong mắt đội trưởng cũng lộ ra ánh sáng âm lãnh, hai người nhìn nhau một cái. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 860, múa rìu qua mắt thợ, 1. Khi xác định một việc thì không thể chỉ dựa vào phỏng đoán cùng phán. Đoán, phân tông không đến tiếp đón, rất có khả năng vẫn còn tồn tại những vấn đề khác. Còn cuối cùng là nguyên nhân gì, nghiệm chứng rất là đơn giản, đi một chuyến tới đó nhìn xem là biết. Tử Huyền Thượng Tiên ngẩng đầu, nhìn lên quận đô trên bầu trời. Mặc dù phân tông không xuất hiện, không cách nào tiếp dẫn khiến bọn họ sẽ khó đi lên, nhưng đối với Tử Huyền Thượng Tiên mà nói, việc này không khó giải quyết. Trong mắt Ngũ Gia cũng lộ ra một tia âm lãnh, mà những người khác phần lớn cũng đều như có điều suy nghĩ, không ít người lén lút nhìn về phía Hứa Thanh và đội trưởng. Hai người đạo lữ Trần Đình Hào cũng phát hiện không bình thường, Trần Đình Hào lập tức khách khí mở miệng hỏi thăm. Tử Huyền tiền bối, Hứa Thanh đạo hữu, Nhị Ngưu đạo hữu, phân tông. Liên minh bát tông của các ngươi có khả năng đã xảy ra vấn đề, sau khi đi vào. Ta sẽ hỏi thăm một chút, nhưng nếu như chỉ là tiếp dẫn vào thành mà nói, chúng ta có thể hỗ trợ. Gã nói xong, lập tức lấy ra ngọc giản truyền âm. Hứa Thanh cùng đội trưởng nghe vậy liền cúi đầu về phía Trần Đình Hào. Biểu thị cảm tạ. Tử Huyền Thượng Tiên khẽ gật đầu, nếu không cần thiết nàng cũng không. Muốn vừa tới ngày đầu tiên liền vận dụng quan hệ của mình ở quận đô, nhất là khi dùng vào loại chuyện nhỏ nhặt này. Với cả lý do quan trọng nhất, nơi này là quận đô, bên trong đông đảo. Cường giả, sau khi tới đây không thể hành xử không chỗ cố kỵ giống như lúc ở bên Ngân Hoàng Châu được. Ở nơi này, xử lý tất cả mọi việc đều cần phải cực kỳ cẩn thận. Nhất là một khách khi vừa mới đặt chân đến. Cho nên trước tiên nàng cần phải biết rõ, xem phân tông của Liên Minh Bát Tông đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy dưới sự hỗ trợ của Trần Đình Hào, rất nhanh bên trong quận đô liền. Có ba đạo ánh sáng bay ra, hóa thành ba người. Ba người này mặc một bộ trường bào màu nâu đậm, trên người còn có sấm sét vần quanh, hiển nhiên là đồng tông của Trần Đình Hào. Nhưng mà thoạt nhìn không giống chấp kiếm giả. Sau khi đến thì hàn huyên một phen, dưới Trần Đình Hào giới thiệu, Hứa Thanh biết được ba người này là đệ tử của Thái Cổ Lôi Mạch, bọn họ là tuần tra trong quận chế của quận đô. Sau khi ba người bọn họ nghe Trần Đình Hào giới thiệu Hứa Thanh và đội trưởng là chấp kiếm giả mới, rõ ràng càng thêm khách khí, thần sắc mang theo tôn kính, một đường hộ tống một đoàn người Liên Minh Bát Tông lăng không dựng lên, bay thẳng đến quận đô. Một màn này khiến cho Hứa Thanh giỏi về quan sát lần nữa có chút hiểu thêm đối với địa vị của chấp kiếm giả. Đồng thời hắn cũng theo bản năng nhìn tới quận đô càng lúc càng gần phía trước. Từ xa nhìn tới, đây là một tòa thành hình tròn, khí thế vô cùng mênh mông. Bốn phía tồn tại những bức tường cao vần quanh, còn có vô số phù văn và ấn ký lập lòe ở bên trong, hình thành một luồng sóng uy áp kinh khủng. Nhất là lúc tới gần, luồng uy áp cực kỳ kinh người này liền đảo qua trên người bọn họ, giống như đang nghiệm chứng thân phận vào thành. Có Trần Đình Hào cùng với ba người tuần tra trong quận chế bảo đảm, tư cách vào thành được nghiệm chứng, một đoàn người Hứa Thanh không gặp phải trở ngại gì, vô cùng thuận lợi bước vào bên trong quận đô. Theo bọn họ bước vào, một tòa thành hùng vĩ rõ ràng chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Quận đô tuy lớn, nhưng lại vô cùng ngay ngắn trật tự, trước mặt là vô số phố xá với đông đảo kiến trúc, phần lớn là màu thanh ngọc, đỉnh là màu đỏ tía. Thoạt nhìn vô cùng đại khí, đồng thời cũng tồn tại một cảm giác trang nghiêm. Lại bởi vì bên trong thành trì còn có từng gốc linh thực tô điểm thêm nét đẹp, tràn ngập ở những nơi hẻo lánh cùng với trên đường phố, thế nên bên trong vẻ trang nghiêm, nơi này còn mang theo một chút cảm giác trang nhã. Còn có từng luồng linh khí nồng đậm từ trong từng hòn gạch, từng viên ngói, trong từng cọng cây ngọn cỏ, thời khắc tràn ra, bao phủ bát phương, khiến cho toàn bộ quận đô tràn ngập cảm giác giàu dạt thư thái. Trong đó cũng có không ít phàm tục và đông đảo tu sĩ, thả mắt nhìn tới, đầu đường xôn xao, tưng bừng náo nhiệt. Nhất là khi nhìn từ xa, những tòa kiến trúc nơi đây tỏa ra cảm giác tràn đầy đại khí, nhưng khi nhìn lại gần cũng không thiếu vẻ đẹp đẽ, đông đảo những tòa đình viện nhà giàu với cửa lớn, những căn nhà nghèo cửa nhỏ cũng hiện ra sự tinh xảo. Vô luận là từ quy mô hay là tạo hình, đều không phải là thành trì của Liên Minh Bát Tông có thể so sánh, giữa song phương hiện ra rõ ràng chỗ hơn kém. Về nội tình, mà thứ khiến cho Hứa Thanh thấy chấn động nhất trong quận đô là hai cái địa phương. Thứ nhất, bởi vì quận đô trôi lơ lửng ở trước ngực pho tượng huyền u cổ hoàng, cho nên khi đứng ở trong này ngẩng đầu, cái thứ nhất thấy không phải là nửa khuôn mặt thần linh, cũng không phải là mặt trăng hay mặt trời, mà chính là cái đầu của pho tượng huyền u cổ hoàng. Con mắt thần thánh của nó bao quát muôn dân trăm họ, bên trong còn lộ hiện ra một tia thương cảm đối với chúng sinh, vô cùng rõ ràng chiếu vào mắt từng người trong quận đô. Thứ hai, đó là từ sau khi bước vào quận đô, Hứa Thanh liền có một loại cảm giác, tựa như mình đang đứng ở đỉnh phong của Phong Hải quận, thân thể của hắn, linh hồn của hắn, thậm chí hết thảy, tự hồ một khắc khi đi vào trong tòa thành trì, liền mơ hồ dung hợp lại cùng với Phong Hải quận. Loại cảm giác này vô cùng kỳ dị, từ trước tới giờ, khi đi qua bất luận một tòa thành trì nào, Hứa Thanh cũng chưa từng trải qua loại cảm giác này. Mà nơi đây rõ ràng không phải kiến trúc cao nhất của Phong Hải quận. Đó là lực lượng vận khí. Tử Huyền Thượng Tiên nhẹ giọng mở miệng. Nơi đây là đô thành của một quận, là hạch tâm của toàn bộ Phong Hải quận, thế nên nơi đây sẽ hội tụ toàn bộ vận khí của Phong Hải quận, mặc dù vận khí là một thứ hư vô mờ mịt, nhưng nó quả thực tồn tại. Chỉ là, phần lớn vận khí đều hội tụ trên từng cái tộc quần chính thống, tông môn và các nhóm thế lực rất khó có được. Hứa Thanh nghe vậy liền như có điều suy nghĩ,